sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tục ngữ nói hay, anh cả cưng, em ba được cưng chiều. Ở giữa kẹp một đứa chịu đựng. Dùng câu nói này để hình dung anh hai là không thể thích hợp hơn. Mặc dù anh và em ba là anh em song sinh, trước khi chuyện bế nhầm chưa được phơi bày, Lục Yến An chính là tiểu thiếu gia trong nhà. Cậu ta sinh ra thể yếu, hình thành sự đối lập rõ rệt với anh hai thân thể khỏe mạnh. Cho nên ba Lục mẹ Lục vô thức đều đối với Lục Yến An thiên vị hơn một chút. Từ nhỏ đến lớn, câu nói anh hai nghe thấy nhiều nhất chính là anh, con phải nhường nhịn em một chút, con phải cưng nó, yêu nó, bảo vệ nó. Anh hai không chút nghi ngờ đã hoàn thành rất tốt câu nói này. Là anh trai, từ nhỏ đến lớn anh đều là cái đuôi nhỏ sau lưng An An. An An chỉ cần có chút đau đầu sổ mũi, luôn là anh phát hiện ra đầu tiên. Chỉ lớn hơn Lục Yến An mấy phút, anh đã có thể rất thành thạo lau mồ hôi cho Lục Yến An. Cho uống thuốc, chăm sóc cậu ta vô cùng chu đáo. Anh vốn nghĩ rằng cuộc sống như vậy rất bình thường, có thể tiếp tục mãi như vậy. Mãi đến khi Lục Yến Trạch xuất hiện, chuyện bế nhầm con không nghi ngờ gì đã mang đến một đòn đả kích nặng nề cho cả nhà họ Lục. Anh hai bây giờ vẫn còn nhớ cảnh tượng ngày hôm đó. An khóc, mẹ khóc, ba và anh cả dỗ xong người này lại dỗ người kia. Mà sau lưng khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh hai không bị ảnh hưởng gì, anh hai bỗng nhiên cảm thấy mờ mịt. Nếu An An không phải là em trai của anh, vậy thì bao nhiêu năm nay tại sao anh lại đối xử tốt với cậu ta như vậy? Không ai sẽ đối xử tốt với một người lạ như vậy. Điều này không bình thường, không hợp logic, cho nên An An chính là em trai của anh. Suy nghĩ như vậy, sau khi Lục Yến Trạch đến, đã đạt đến đỉnh điểm, bởi vì Lục Yến Trạch hoàn toàn khác với em trai trong tưởng tượng của anh. Cậu khỏe mạnh, bình tĩnh, còn mang theo chút thờ ơ đối với tất cả mọi người trong ngôi nhà này. Nếu từ đầu em trai của anh chính là như Lục Yến Trạch, vậy thì những việc anh làm bao nhiêu năm nay quả thực giống như một trò cười. Cho nên anh cố ý phớt lờ quá khứ bi thảm của Lục Yến Trạch. Chỉ một mực bài xích cậu, lòng tràn đầy hy vọng có thể trở về những ngày tháng trước đây. Mãi đến sau này những chuyện đó xảy ra, anh đột nhiên nhận ra An An có lẽ không hề yếu đuối và đáng thương như mình tưởng tượng. Lục Yến Trạch cũng không lạnh lùng và mạnh mẽ như anh nghĩ. Huyết thống thật sự là một thứ rất kỳ diệu. Dù trong lòng anh có bài xích đến đâu, nhưng vẫn không nhịn được mà liên tục đưa mắt nhìn về phía Lục Yến Trạch. Luôn cố gắng dùng sự hiểu biết của mình để biện minh cho những việc Lục Yến Trạch làm. Đây là em trai của anh mà. Em trai song sinh, anh rơi vào vòng xoáy mâu thuẫn. Cho nên khi mẹ đề xuất chuyển An An ra khỏi hộ khẩu của Lục gia, anh đã đáng xấu hổ mà lựa chọn trốn tránh. Phá lệ không nói giúp An An một lời, đồng thời cũng không biết nên đối mặt với Lục Yến Trạch như thế nào. Cho nên anh đã rời khỏi nhà, dọn ra ngoài. Mãi đến hôm nay, anh hai vẻ mặt phức tạp nhìn Lục Yến Trạch, nói từng chữ một: tôi không ghét cậu lắm. Ôn Gia Nhiên sững sờ, nhưng ngay sau đó, cậu cảm thấy cơ thể mình bỗng nhiên tự mình cử động. Một đôi tay đã đẩy anh hai ra, là Lục Yến Trạch. Anh trầm giọng nói: đừng có đứng gần như vậy. Anh hai nghiêng đầu, đột nhiên nói: bây giờ cậu là Lục Yến Trạch. Anh nhún vai: tôi không phân biệt được hai đứa cậu lắm. Lục Yến Trạch cũng mặt mày khó chịu. Đừng có đem sự quan tâm nực cười kia của anh đối với Lục Yến An chiếu lên người tôi. Tôi không cần. Này, hình như anh ta đang muốn làm hòa với anh đấy. Sao anh lại nói chuyện với anh ta như vậy? Ôn Gia Nhiên có hơi không biết phải làm sao. Lục Yến Trạch khẽ thở dài một hơi trong lòng. Anh khẽ nói: vừa nãy bộ dạng kia của anh ta thật sự chẳng khác gì lúc trước mặt Lục Yến An. Nhưng tôi và Lục Yến An là hai người hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, trong giọng nói của Lục Yến Trạch mang theo chút ý vị nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta là anh em song sinh, dựa vào đâu mà tôi là em, biết đâu tôi mới là anh. Ôn Gia Nhiên, không nhìn ra nha Lục Yến Trạch, anh bề ngoài ra vẻ ngầu lòi, bên trong hóa ra vẫn còn để ý chuyện này. Anh hai hiếm thấy mà không tức giận, anh thậm chí còn cười cười. Cậu nói đúng, cậu và An An hoàn toàn không giống nhau. Có lẽ tôi nên thử tìm một số cách mới để hòa hợp với cậu. Ví dụ như, anh sờ cằm, hít một tiếng, ví dụ như anh có thể thử gọi tôi là anh trai. Lục Yến Trạch lạnh như băng nói, anh hai, anh không thể tin được mà trợn to mắt. Giây tiếp theo, anh liền bị Lục Yến Trạch dùng một tư thế mạnh mẽ đẩy ra khỏi phòng. Cửa phòng, rầm, một tiếng đóng lại, ngay sau đó truyền đến tiếng khóa cửa. Anh hai há miệng, chút tình anh em cảm thiên động địa vừa mới dâng lên đã bị anh hoàn toàn ném ra sau đầu. Anh tức điên gõ cửa mấy cái, bên trong không có động tĩnh gì. Anh hai thật sự tức chết đi được. Anh lấy điện thoại ra gọi cho anh cả. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Alo, thế nào rồi? Xảy ra chuyện à? Giọng anh cả nghe có vẻ rất mệt mỏi. Những lời phàn nàn vốn định nói ra của anh hai bị nghẹn đắng trong cổ họng. Anh im lặng một lúc, trong lòng thầm niệm. Không chấp nhặt với người bệnh, không chấp nhặt với người bệnh. Anh hít sâu một hơi, kế đến liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt, sau đó đi ra ban công, lúc này mới nhỏ giọng nói. Không có, rất thuận lợi, nó bây giờ đang ngủ ở chỗ em rồi. Vậy thì tốt, anh cả thở phào nhẹ nhõm. Trước khi ba mẹ về, em trông chừng Tiểu Trạch cho tốt, đừng để nó chạy lung tung. Nói xong, anh dừng lại một chút, bổ sung thêm, em đừng cãi nhau với nó, thuận theo nó một chút. Bác sĩ nói rồi, nó bây giờ không thể bị kích động, chỉ cần em hai ngày này thôi, đến lúc đó ba mẹ sẽ về. Anh hai không vui, anh có ý gì? Ở chỗ em mà anh còn không yên tâm sao? Ở chỗ em anh quả thật không yên tâm. Anh cả ngả người ra sau ghế. Trưa nay anh bị những lời Lục Yến Trạch nói dọa cho giật mình. Buổi tối quả thật có ý định chữa bệnh cho Tiểu Trạch, cho nên đã tìm rất nhiều bác sĩ đến nhà. Nhưng sau đó qua thảo luận, tất cả các bác sĩ đều nhất trí cho rằng bây giờ không thể để Tiểu Trạch bị kích động, điều trị cũng cần phải từng bước một. Không ngờ lúc tiễn họ ra về ngược lại bị Tiểu Trạch nhìn thấy. Với sự thông minh của Tiểu Trạch, chắc chắn có thể đoán ra anh muốn làm gì. Anh gần như không cần nghĩ, là có thể nghĩ đến Tiểu Trạch sẽ lên kế hoạch bỏ trốn. Nhưng anh cả không thể trực tiếp nhốt người ở nhà. Điều này đối với bệnh của anh không nghi ngờ gì là làm cho tình hình tồi tệ hơn. Ngay lúc anh cả đau đầu muốn chết, anh hai vừa hay về nhà. Cho nên, kế hoạch đầy sơ hở này cứ thế xuất hiện. Anh cả cũng không biết Tiểu Trạch rốt cuộc có tin hay không. Nhưng đây đã là cách tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra. Ngay lúc anh hai nghe thấy lời của anh cả mà giận đến mức không thể kiềm chế. Đột nhiên, có người bấm chuông cửa. Anh nhíu mày, đêm hôm khuya khoắt thế này. Là ai vậy? Qua loa ứng phó với anh cả mấy câu liền cúp điện thoại. Anh hai đi đến bên cửa mở cửa. Hiện ra trước mắt là Lục Yến An. Cậu ta toàn thân đều ướt sũng. Nước theo tóc và quần áo nhỏ giọt xuống. Rất nhanh đã tụ thành một vũng nước nhỏ dưới chân. Lúc này sắc mặt cậu ta tái nhợt đến đáng sợ. Thân thể cũng run rẩy lợi hại. Khoảnh khắc nhìn thấy anh hai, Lục Yến An miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Giọng nói run rẩy, anh hai, cứu em. Cách chương.